Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, trắng. Chặn ngang gãy mất cao ốc chọc trời. Chỉ còn lại có đầu phi thuyền. Khoa Huyễn thị giác 10 phần đều. Cao đi tại mảnh này phế tích bên trong. Dù là hết thảy đều biến thành phế tích. Nhưng này chút cầm tù cường giả pha lê trụ y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Những cái kia gào thét sinh linh. Mặc cho bọn hắn như thế nào gào thét. Cao giống như là nghe không được đồng dạng. Không có đi phản ứng bọn hắn, hắn lẳng lặng dạo bước tại mảnh này đô thành bên trong. Mưu toan nhớ lại một chút trước kia một chút. Dù là hắn bị tím, bị kỷ nguyên chi thư, bị tóc vàng tinh linh. Còn có nơi này sinh linh xưng là thứ hai vương tọa. Nhưng hắn nội tâm 10 phần mê mang. Hắn không có bao nhiêu tương quan ký ức. Nhắc lên thứ hai vương tọa. Hắn giống như người ngoài cuộc đồng dạng. Tiền bối. Bên này có phát hiện mới. Ly Tuyết tràn ngập sức sống thanh âm truyền đến. Tay nàng nắm lấy một bản nhật ký. Ngoặc kép. Nhà máy nhân viên nhật ký. Ly Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết xưng hô như thế nào. Chỉ có thể thè lưỡi. Làm quái đem quyển nhật ký chủ nhân xưng là nhà máy điện nhân viên. Trong này hẳn là ghi chép nhà máy điện đi qua. Có lẽ có trắng tiền bối tin tức. Ly Tuyết đem quyển nhật ký phóng tới Cao trước mặt. Lật ra trang sách. Quyển nhật ký này cũng không phải là phổ thông trang giấy. Chỉ là cùng loại với trang giấy tạo vật mà thôi. Vĩnh Hằng Văn Minh loại này đẳng cấp văn minh. Tự nhiên không còn sử dụng phàm cấp văn minh trang giấy. Sở dĩ biến thành cùng loại trang giấy, cùng loại quyển nhật ký đồng dạng, đoán chừng là vì hoài niệm đã từng văn minh. Kỷ nguyên lịch 250 năm, nguồn cung cấp năng lượng càng ngày càng không ổn định, cứ việc càng ngày càng nhiều cường giả chộp tới, nhưng không cách nào giải quyết cuối cùng vấn đề. Nguyên, vị bất tử bất diệt thần, chết, trên lý luận bất tử bất diệt tồn tại, tại vô số cái trong luân hồi một mực bị rút lấy năng lượng. Cuối cùng triệt để vẫn diệt. Chúng ta, từ một loại nào đó phương diện bên trên phát minh thí thần thủ đoạn. Nguyên, trong luân hồi, vẫn diệt thần càng ngày càng nhiều. Chuyện lo lắng nhất, cuối cùng tới, thời gian cùng luân hồi chi tọa khởi động lại kế tiếp luân hồi thời điểm. Càng ngày càng cố hết sức, nhất định phải, nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều nguồn cung cấp năng lượng. Nhìn đến đây, Ly Tuyết tự hồ minh bạch cái gì? Giam giữ ở đây cường giả, tác dụng của bọn họ, cũng không phải là để dùng cho một tòa thành cung cấp nguồn năng lượng. Cũng không phải để dùng cho cái khác địa khu cung cấp nguồn năng lượng. Mà là dùng cho khởi động lại kế tiếp luân hồi nhất định nguồn năng lượng. Chúng sinh tại luân hồi, nơi này, thì là luân hồi nguồn năng lượng kho. Không có nơi này giam giữ vô số cường giả, luân hồi rất có thể liền không cách nào khởi động lại. Cho nên, nếu là đem nơi này phá hủy, hoặc là thả đi nơi này cường giả, không có nguồn năng lượng cung ứng, liền không cách nào khởi động lại luân hồi. Mọi người có phải hay không cũng không cần luân hồi, không cần bị vây ở hôm qua. Ly Tuyết ý nghĩ hão huyền, nàng não bổ ra, trắng tiền bối cùng cao đồng dạng, mưu toan kết thúc cái này dài dằng dặc mà tuyệt vọng luân hồi. Thế là tiến về bức màn vĩnh dạ. Nghĩ biện pháp phá hư nơi này, để luân hồi đình chỉ. Nhưng, nàng nhớ tới một chuyện, để nàng cái suy đoán này chân đứng không vững. Lúc này Ly Tuyết nhớ tới tóc vàng tinh linh cùng Cao đã nói, tóc vàng tinh linh đương thời nói, muốn kết thúc sơ, chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là mở ra thông hướng ngày mai cánh cửa. Nếu như phá hư nơi này hết thảy, để nguồn cung cấp năng lượng không cách nào đuổi theo. Luân hồi liền có thể đình chỉ. Chuyện đơn giản như vậy. Tóc vàng tinh linh hẳn là không đến mức nghĩ không ra. Nhưng đối phương lại không có nói ra phương pháp này. Mà treo chỉ nhắc tới đến mở ra thông hướng ngày mai môn phương pháp này. Đủ để chứng minh. Trong này khẳng định có lấy nàng không biết hạn chế. Tiền bối. Chỉ còn lại cuối cùng một tờ. Ly Tuyết kinh ngạc phát hiện. Quyển nhật ký này bất chi bất giác. Đã lật đến trang cuối cùng. Đang đọc nội dung của nó thời điểm, có rất nhiều nơi bị thần bí lực lượng chỗ che đậy. căn bản không nhìn thấy từ mấu chốt, thậm chí có một ít luân hồi nhật ký trực tiếp biến mất. Trống rỗng, bây giờ, nàng đã lật đến trang cuối cùng. May mắn là, một trang cuối cùng coi như hoàn chỉnh, không có bị lực lượng thần bí xóa đi, chỉ còn trống không tình huống. Cũng không có mấu chốt từ bị che đậy. Kỷ nguyên trải qua, chúng ta đã tận lực. Vì để cho kế tiếp luân hồi khởi động lại, chúng ta bức màn vĩnh dạ địa khu người đã đem mình tính cả. Cung cấp khởi động lại kế tiếp luân hồi nguồn năng lượng. Chúng ta còn không có đạt tới thần cảnh giới. Chúng ta không cách nào tại rút ra lực cuối cùng, còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn mấy cái luân. Hồi, lần này, dâng lên chúng ta hết thảy. Chỉ vì khởi động lại hạ cái luân hồi. Nhưng lần tiếp theo, có thể hay không tiếp tục khởi động lại. Nguyện những cái kia ở trong luân hồi tranh độ cố hương người. Bọn hắn có thể tại từ từ trong luân hồi tìm kiếm được giải quyết vấn đề phương pháp. Xem hết, Ly Tiết tâm tình không hiểu nặng nề. Từ nhật ký tình huống đến xem, từng tại tòa này nhà máy điện công tác các công nhân viên. Vì để cho phát điện thuận lợi, bọn hắn thậm chí hiến tế sinh mệnh của mình. Chỉ vì để luân hồi tiếp tục khởi động lại. Hoa tươi, nếu là luân hồi không có tiếp tục khởi động lại, sẽ chuyện gì phát sinh? Ly Tuyết không biết, nhưng nàng có thể suy đoán ra. Chỉ sợ luân hồi không cách nào tiếp tục khởi động lại lời nói. Sẽ phát sinh 10 phần đáng sợ sự tình. Cái này mới là bọn hắn đem sinh mệnh của mình dựng vào. Cũng phải làm cho luân hồi tiếp tục khởi động lại nguyên nhân. Tiền bối, nếu là không lại một lần nữa luân hồi, sẽ như thế nào? Ly Tuyết sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cao. Trong nội tâm nàng đã có suy đoán, nhưng còn cần người khác cho ra một lời khẳng định. Cao không có trả lời. Thủy Nguyên Chi Thư cũng không có trả lời. Nhưng một cái khác thanh âm quen thuộc vang lên, giải đáp Ly Tuyết nội tâm nghi hoặc. Luân hồi không cách nào khởi động lại. Nơi này hết thảy tất cả đều đem chân chính băng diệt. Cái gọi là luân hồi tựa như là mãn tính tử vong, tại kéo dài hơi tàn, kéo dài tử vong đến ngày thôi. Ngoặc kép, vĩnh dạ bầu trời, giờ khắc này giống như ban ngày. Nam tử mặc áo trắng đứng ở phương xa một tòa cao ốc chọc trời nhìn xuống phía dưới. Trắng tiền bối, Ly Tuyết ngạc nhiên, nội tâm kích động, cùng tóc vàng tinh linh nói đồng dạng. Trắng ở chỗ này, nhưng nàng không nghĩ tới chính là bọn hắn không có mặc qua bức màn vĩnh dạ, còn dừng lại tại nơi này. Trắng liền xuất hiện, thân ảnh màu trắng một bước phóng ra, sau một khắc xuất hiện tại cao cách đó không xa. Chúng ta rời đi quá lâu, thời gian vương tọa đã bắt đầu chống đỡ không nổi. Chỉ sợ, khởi động lại hạ cái luân hồi nguồn năng lượng khó mà gom góp. Trắng dáng vẻ đó, giống như là đang cùng người quen nói chuyện trời đất đồng dạng. Không có chút nào bài ngoại. Ly Tuyết nhìn xem cái kia hai cái giống nhau như đúc người. Nàng một mực đang suy tư quan hệ của hai người. Lúc trước nhìn thấy cao thời điểm, nàng liền biết cao hơn phân nửa cùng trắng có một loại nào đó quan hệ. Thậm chí là trắng một bộ hóa thân. Chỉ là cái kia hóa thân mất đi ký ức mà thôi. Nhưng đến đằng sau, nàng phát hiện chính mình suy đoán có sai. Cao y nguyên cùng trắng có quan hệ. Nhưng cao cũng không phải là trắng hóa thân phân thân loại hình. Trắng hai tay phía sau lưng. Lúc trước ta đoán được bức màn vĩnh dạ bên này chỉ sợ đã có rất nhiều cường giả vẫn diệt. Khó mà vì hạ cái luân hồi khởi động lại cung cấp nguồn năng lượng. Thế là về đến nơi này xem xét tình huống. Bây giờ, cùng ta tưởng tượng đồng dạng. Dù là đem chúng ta toàn bộ tính đi vào. Hiến tế bản thân, nhiều lắm là có thể lại kéo dài hơi tàn mấy vòng về mà thôi. Mấy cái luân hồi về sau, hết thảy đều đem triệt để kết thúc. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.